Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, phải có trí tưởng tượng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng rất hiển nhiên. Trần Phàm cũng không có như Cung Du vậy từ nàng chỗ mong đợi cửa đi ra. Mà là bỗng nhiên liền từ đại xe game ảo bên cạnh bên tường đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó liền đứng ở trên sân khấu. Hướng về phía Cung Du vẫy tay cười nói. Người khỏe, người MC, ta là Trần Phàm, là ngày hôm nay Cung Du ước hẹn đối tượng. Bất quá rất hiển nhiên, nàng nhìn lầm rồi phương hướng. Chẳng lẽ các người đạo diễn chưa nói với ngươi? Các người phim trường trực tiếp cửa đã đổi ở chỗ này. Trần Phàm đứng ở cửa một bộ rất nhàn nhã dáng vẻ tự đắc. Ánh mắt còn hướng về phía Cung Du chớp chớp. Thật giống như đang nhạo báng nàng tiết mục không ra vậy. Dương Dương đắc ý dáng vẻ. Cung Du đối với Trần Phàm đột nhiên từ nơi nào xuất hiện cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó hướng về phía Trần Phàm trên dưới nhìn xem. Đưa tay ra nhéo một cái mặt hắn. Sau đó rất khẳng định gật đầu một cái. Ta chắc chắn hắn thật sự là Trần Phàm. Chẳng qua là, ngươi làm sao từ nơi đó đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta đạo diễn thật sửa lại ra sân cửa ra? Đúng vậy, hắn tạm thời thông báo ta sửa lại lối ra. Không tin ngươi có thể hiện trường hỏi đạo diễn. Hắn ngay tại quay phim bên đó đây. Vừa nói Trần Phàm còn hướng về phía cái đó quay phim bên cạnh. Mập mạp phất phất tay. Rất hiển nhiên, hắn chính là tối hôm nay đạo diễn. Đạo diễn, ngươi có thể thiếu chút nữa để cho ta ứng phó không kịp à? Cung Du mang trên mặt cười, nhưng là giọng cũng rất không khách khí hướng về phía hắn nói. Người thiếu chút nữa để cho ta sai lầm. Chúng ta nhưng mà đối mặt với toàn quốc người xem à. Mập mạp kia khổ gương mặt, hướng về phía Cung Du giang tay ra. Không thể làm gì cười nói. Còn thật không phải là ta. Ở trên cao trận trước nửa giờ trong khoảng ta đều không gặp qua Trần Đại Sư. Trần đại sư nhưng mà vĩ đại nhất ảo thuật gia. Tại sao ngươi không hỏi một chút chính hắn đâu? Tại sao hắn sẽ từ nơi đó đi ra? Đạo diễn nói, để cho Cung Du nhất thời liền há miệng một cái đi. Nhìn xem cánh cửa kia, đúng là một cánh thật cửa. Nhìn Trần Phàm ở bên cạnh mở một cái đóng một cái. Rất sợ Cung Du không tin vậy. Được rồi, nói cho ta, đại sư. Tại sao nơi này mở họp một cánh cửa? Liền ta cũng không biết. Cung Du nín cười hướng về phía Trần Phàm nói. Ta lại có thể vẫn tin là thật. Được rồi. Ta không thể phá xấu xa của công. Còn có. Các ngươi có ai tấm bảng đen cả các loại đồ? Trần Phàm hỏi người xem. Sau đó vừa nhìn về phía Cung Du. Cho ta một khối tấm bảng đen cả. Ta liền đem cửa cho ngươi rời đi. Đương nhiên là có. Người muốn cái gì cũng có thể có. Cung Du phân phó nhân viên làm việc lập tức cho hắn đưa tới một khối tấm bảng đen cả. Trần Phàm nhận lấy. Sau đó rất nghiêm túc đi tới cạnh cửa. Đóng cửa lại. Sau đó nhón chân lên. Từ phía trên cửa đi xuống hích. Mỗi quẹt một chút. Lao qua địa phương giống như là trên bảng đen phấn viết chữ vậy. Liền bị xóa sạch. Cho đến Trần Phàm đem toàn bộ cửa phạm vi cũng lau một lần sau đó. Vậy mặt tường lại khôi phục như trước. Một chút dấu vết cũng không có. Đây chính là Cung Du tự mình đi kiểm nghiệm. Đúng vậy. Đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Liền bị Trần Phàm dùng tấm bảng đen cà cho một hạ một cái giống như là lau tấm bảng đen vậy cho lau. Sạch. Dưới đài nhất thời nhớ lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất hiển nhiên. Cái tiết mục này bắt đầu. Thì cho Cung Du một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho nàng không nhịn được nụ cười. Khóe miệng cũng hơi đi lên kiều. Chờ người xem tiếng vỗ tay ngừng lại. Ước chừng 2-3 phút tiếng vỗ tay sau đó. Rốt cuộc ngừng lại. Cung Du mời Trần Phàm ngồi xuống. Để cho hắn ngồi ở chủ vị trên ghế salon. Mình ngồi ở cái đó khúc quanh trên ghế salon. Hai người như vậy cũng không nhìn thẳng. Lại có thể rất tự do nói chuyện phương vị. Rất cho ơ để cho người thanh tĩnh lại. Cung Du nói, ta biết Trần Phàm thời điểm, vẫn là ở hắn năm ngoái cùng Kristen một lúc thức dậy. Khi đó hắn là như vậy yên lặng không nghe thấy. cho tới để cho ta đoán được vấn đề. Ta không có thời gian thứ nhất mời hắn ở trên ta tiết mục, mà là chỉ mời Kristen. Cái này không thể không nói là ta lớn nhất sai lầm. Cung Du nói có chút khoa trương, nhưng là nàng nói nhưng lại đều là sự thật. Nàng bỏ lỡ lần đó rất cơ hội tốt, nhưng là, ta lại không thể không vui mừng. Ta là may mắn, bởi vì là ta vì đền bù năm ngoái sai lầm, cho nên ta lần này lần nữa mời chân đại sư. Không nghĩ tới hắn bất kể hiềm khích lúc trước, lại có thể một hớp đáp ứng. Cho nên, các ngươi không biết là, hắn đáp ứng sau đó, ta kích động hai ngày cũng không có thật tốt ngủ qua. Bao gồm bây giờ tim ta cũng còn là kích động. Nhất thời dưới đài các khán giả cũng phát ra thiện ý. Tiếng cười. Cho nên, làm người ảo thuật ở năm ngoái thời điểm, để cho tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, ta cũng bị ngươi kinh hãi. Như vậy, ta muốn nói là, Trần Đại Sư, ngươi là khi nào thì đi ở trên ảo thuật con đường này? Tại sao ở năm ngoái đêm xuân sau đó, liền khó đi nữa thấy ngươi ở trên sân khấu tung tích? Cho đến năm nay đêm xuân, một lần nữa để cho tất cả mọi người đều sâu đậm lấy làm kinh hãi thời điểm. Chúng ta đều rất tò mò cái vấn đề này. Trần Phàm đựng suy nghĩ rất lâu hình dáng. Sau đó cố ý làm bộ nghiêm túc nói. Cái này, vấn đề, thật ra thì rất đơn giản. Bởi vì là, ảo thuật chẳng qua là nghiệp dư yêu thích. Nhất thời dưới đài một hồi ông tiếng vang. Thật giống như là rất nhiều người cũng bày tỏ đối với lần này không quá hiểu. Cái này dựa vào ảo thuật, để cho đều quen biết tất cả mọi người liền hắn. Bây giờ hắn lại còn nói, ảo thuật chẳng qua là hắn nghiệp dư yêu thích. Nếu để cho toàn quốc ảo thuật ra nghe được, chỉ sợ là muốn hộc máu. Trên thực tế cả nước rất nhiều ảo thuật gia đều ở đây xem cái này tiết mục. Đặc biệt là bọn họ thấy được Trần Phàm vừa ra sân vậy ma thuật. Tất cả mọi người đều giống như là bùn điêu mộc tố vậy không biết làm sao. Đúng vậy, cái tên kia chính là một tỏ thái độ. Lại có tốt như vậy trí tưởng tượng cùng sáng tác năng lực. Rất nhiều người bắt đầu tưởng tượng người này sau lưng là không phải là có một cái khổng lồ phục vụ. Cho hắn chế tạo đoàn đội. Được rồi, đây chẳng qua là nghiệp dư yêu thích. Cung Du trên mặt tỏ ra có chút không thể làm gì diễn cảm sau đó hướng về phía trên khán đài nói. Mới vừa rồi chân đại sư, chấm ngoặc kép, ngừng, chị cả cung, ta cũng không phải là cái gì đại sư à. Đừng gọi ta danh tự này, nghe làm sao có chút tên giang hồ lừa bịp mùi vị. Ngày khác lan lộn không nổi nữa, nói không chừng ngay tại cầu vượt bên cạnh bày cái gian hàng. Thụ cái bảng hiệu. Gọi là thiết khẩu trực đoạn chân đại sư, đến lúc đó thừa ngươi chiếu cố. Nhất định cho ngươi coi là 20%. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cung Du liền không nhịn được cười lớn. Tựa như lại cảm thấy không ổn. Lại dùng tay che miệng lại ba. Cười nói, không nghĩ tới ngươi còn là một hài hước đại sư. Được, đại sư này danh tiếng là không chạy thoát. Trần Phàm cố ý vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi. Chúng ta hay là trở về đến đề tài lên đi. Cung Du nín cười. Sau đó liền nói. Chúng ta đều biết Trần Đại Sư. Không, tiên sinh Trần không chỉ là ở ảo thuật ở trên thành tựu tinh thâm. Hơn nữa ở rất nhiều lĩnh vực đều có cao vô cùng thành tựu. Thí dụ như hắn là cái thứ nhất ở nước Mỹ Los Angeles Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh trung y. Người. Hơn nữa đặc biệt được lợi những cái kia nước Mỹ người giàu tiền. Hơn nữa làm ăn rất thật tốt. Tiên sinh Trần vẫn là nước Mỹ nhất xa xí phẩm đắt tiền rượu vang cất tạo đại sư. Không, là cất tạo người. Sáng tạo ra mỗi bình đấu giá 300.000 đô la ghi chép. Được rồi, nếu như nói những thứ này đều là nghề tay trái mà nói. Hắn quả thật còn có một cái nghề chính. Đó chính là hắn vẫn là Hollywood tương lai ngôi sao lớn. Hắn tham dự một bộ đầu nhiều tiền Hollywood điện ảnh quay phim. Hơn nữa, đạo diễn chính là đạo diễn liền chiếc nhẫn vương ba bộ khúc cùng The Hobbit Peter Jackson, Cung Du mỗi nói hạng nhất Trần Phàm thành tựu. Tất cả mọi người đều không tự chủ được hít một hơi. Phát ra một tiếng thán phục. Sau đó sẽ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất dành cho phản ứng. Một chuỗi thành tựu giới thiệu xong, đạo diễn trong phòng truyền đến mấy trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thật ra thì những thứ này đều không phải là ta có thể đi làm. Dĩ nhiên trong đó có hạng nhất là ta ở theo bản năng bên trong phải làm đồ. Đó chính là trung y phòng khám bệnh. Ta có một ý tưởng, hy vọng có một ngày có thể làm cho trung y bị người của toàn thế giới đều biết. Hơn nữa đều biết trung y thật ra thì cùng tây y vậy đều có thể phổ thế chữa bệnh cứu mạng y thuật. Trần Phàm cười một tiếng. Ta bây giờ muốn làm chính là trước được lợi đủ những cái kia nước Mỹ người giàu tiền nói sau. Lời này vừa nói ra, Cung Du cũng không khỏi mỉm cười. Dưới đài cũng vang lên thiện ý tiếng cười. Cũng đi đôi với tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến tặng cho Trần Phàm. Được rồi, khả năng này là mỗi một cái trung y tốt nhất lý tưởng. Ta hy vọng có thể thấy nó lấy được thực hiện. Đây là một tốt đẹp nguyện vọng. Cũng đáng giá chúng ta đi phấn đấu. Cố gắng, để cho trung y lấy được càng nhiều hơn đồng ý. Cung Du nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hướng về phía Trần Phàm nói. Mặc dù nghề nghiệp của ngươi rất nhiều. Tỏ ra ngươi không hề chuyên nhất, nhưng là ta hiểu được là, ngươi lại còn kiêm nhiệm đội lây cơ đội y chán sắc. Ha ha, đó là một thú vị trải qua. Các ngươi có lẽ còn không biết, ta thích chơi bóng rổ, hơn nữa còn thích quán lam. Nhưng là, ta nhưng không quá vui vẻ NBA quá mức khẩn trương thi đấu. Cho nên, đây cũng là tại sao ta chẳng qua là đội y, mà không phải là trong đó đội viên nguyên nhân. Dưới đài vang lên ầm ầm tiếng cười. Rất hiển nhiên, các khán giả cũng lấy làm cho này là Trần Phàm một cái thiện ý đùa giỡn. Lại không nghĩ rằng, thật là như vậy. Trần Phàm một chút cũng không có khoác lác. Tốt lắm, chúng ta nói chuyện nghề nghiệp của ngươi. Ta muốn biết là, người ảo thuật, tại sao ngươi có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi ảo thuật. Có người ở trên mạng nói, hết thảy các thứ này đều là tiên thuật. Là Trung Quốc Lao Sơn đạo thuật. Rất hiển nhiên, nếu quả thật là như vậy, như vậy ngươi chính là thần tiên. Nhưng là, ta rất nghiêm túc hỏi ngươi một câu. Trần, ngươi thật sự là thần tiên sao? Hoặc là nhất không tốt cũng là một lao núi đắc đạo cao nhân. Đây coi như là nói tới đang đốt lên. Cung Du vấn đề trực bức Trần Phàm lần hai ảo thuật. Trần Phàm sắc mặt từ từ tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút. Sau đó rất nghiêm túc nói. Đúng vậy, ta chính là đắc đạo cao nhân. Cung Du nhất thời sững sốt một chút. Trên mặt một hồi vẻ mặt ngạc nhiên. Ha ha, lừa gạt đến ngươi đi. Trần Phàm cười to. Sau đó tay chỉ Cung Du. Cung Du bị Trần Phàm lừa gạt đến. Không có mất hứng. Ngược lại cười nói. Có thể bị ngươi lừa gạt một lần. Coi như là ta vận khí. Còn không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý bị ngươi lừa gạt đâu. Cũng bao gồm Kristen cùng Emma sao? Lần này đến phiên Trần Phàm lúng túng. Hắn nhìn xem Emma. Emma thật giống như nghe được mình tên chữ. Ở dưới đài cũng nhìn xem Trần Phàm. Nàng hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười. Nhất thời giống như là ấn chứng. Trần Phàm lời nói vậy. Chọc cho tất cả mọi người cười lớn. Trần Phàm lúng túng khoát tay một cái. Sau đó nói. Được rồi. Rất nhiều người cũng muốn biết ta là cái gì có thể làm được những thứ này. Thật ra thì. Đây bất quá là ánh sáng cùng hình ảnh biện pháp che mắt mà thôi. Chỉ cần lợi dụng thật tốt. Là có thể đem không thể nào biến thành có thể. Giống như là đài truyền hình lớn. David Copperfield vậy. Hắn có thể ở dưới con mắt mọi người đem một chiếc hàng không mẫu hạm trở nên vô căn cứ biến mất vậy. Thật ra thì, cái này không có gì có thể khó khăn. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Mượn dùng Hollywood một câu danh ngôn. Không có không làm được. Chỉ có không nghĩ tới. Muốn biểu diễn ma tốt thuật. Người phải có phong phú trí tưởng tượng. Chính là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.